Chương 1821, còn không có choáng váng đến mù mắt. Thất Tinh ngược lại là rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối cũng không có nói gì. Diệp Mộ Phàm giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi này, có ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ai cho hắn dũng khí cùng em gái của Diệp Mộ Phàm ta cầu hôn hoàn toàn. Ngươi cũng đừng nhất thời xung động nghĩ không ra đáp ứng hắn rồi. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt biến thành đen, vậy ta phải nghĩ không ra bao nhiêu. Diệp Mộ Phàm lầu bầu nói, Hoàn Hoàn, ngươi đừng xem thường à, nữ nhân dưới tình huống này thật sự phi thường dễ dàng đầu góc choáng váng. Diệp Hoàn Hoàn, ta còn không có choáng váng đến mù mắt chỉnh độ. Mặc dù hắn biết em gái nhất định là có ý nghĩ của mình, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cô Việt Trạch, nhưng Diệp Mộ Phàm khó tránh khỏi vẫn là thật lo lắng. Không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, quả thực là bạn trai của Hoàn Hoàn từ sau khi nàng trở về nước vẫn không thấy, Tư Dạ Hàn một mực cũng không có xuất hiện, chớ nói chi là đáp lại một cái, hắn không thể không lo lắng một cái ti nhờ cha nở dê cảm tình của em gái. Hắn thậm chí có chút ít thật không dám tin tưởng, em rể của hắn có thật chính là Tư Dạ Hàn hay không. Đương nhiên, xen vào em gái tính khí, hắn không dám hỏi đi ra. Vào giờ phút này, một đám các phóng viên trông mong ngóng trông, xoạt xoạt xoạt xoạt chụp hình đèn flash này lên phi phục. Tất cả phóng viên tất cả đều đang hưng phấn mà nắm bắt biểu tình trên mặt Diệp Hoàn Hoàn, muốn từ trên mặt của nữ nhân vật chính bắt được kinh hỉ, cảm động, thậm chí là mất khống chế đến lệ rơi đầy mặt hình ảnh. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến mình muốn, khẳng định kích động vô cùng đi. Diệp Hoàn Hoàn là hơi không kiên nhẫn, không nghĩ tới Cố Việt Trạch vì cho nàng cái gọi là kinh hỉ, sẽ trực tiếp đem nàng vây lại kim sắc đại sảnh, để cho nàng không thể tránh né, giống như bị gắng gượng nhét một hớp phân. Cố Việt Trạch nhìn lấy đỏ cuối tấm thảm nữ hài, chỉ thấy hôm nay trên người Diệp Hoàn Hoàn ăn mặc là một thân sạch sẽ gọn gàng màu đen tu thân Âu phục nhỏ, mặc dù rất đẹp mắt nhưng là, hắn cho là hôm nay trường hợp như vậy, nàng ít nhất hẳn là mặc một bộ màu sắc vui mừng một chút và y ra hội nhỏ. Bất quá, không có vấn đề, cũng còn khá nữ hài da trắng như tuyết, dung mạo càng là khuynh thành. Mặc quần áo này ngược lại là sấn ra nàng một loại khác đặc biệt mỹ. Diệp Hoàn Hoàn ở bên dưới tất cả mọi người chú mục lễ, bước lên hoa hồng thảm đỏ, mắt nhìn thẳng chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà, biểu tình lạnh nhạt trên mặt Diệp Hoàn Hoàn theo Cố Việt Trạch, đoán chừng là vui vẻ bối rối. Cố Việt Trạch ánh mắt thâm tình mà chuyên chú nhìn chăm chú nữ hài, ôn nhu mở miệng nói, Hoàn Hoàn, ta biết người chờ một khắc, đợi rất lâu rồi. Thật xin lỗi, quanh đi quẩn lại. Ta để cho bọn ngươi ta lâu như vậy. Thời gian để cho ta biết, nguyên lai, thích nhất người của ta, đối với ta thâm tình nhất, một mực đều ở bên cạnh ta thủy tinh trên đài. Cố Việt Trạch theo nhân viên làm việc trong tay nhận lấy màu đen nhung Thiên Nga cái hộp, mở nắp hộp ra, lộ ra một viên chim bồ câu trứng lớn nhỏ nhẫn kim cương. Hoàn Hoàn, gả cho ta đi, gả cho ta đi. Những lời này tại bầu trời đại sảnh khách sạn quanh quẩn, vang lên một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Gả cho hắn trời ạ, thật hâm mộ A. Diệp Hoàn Hoàn thật đúng là tốt số. Mọi người ở đây ồn ào lên thời điểm, hiện trường đột nhiên đột ngột vang lên nữ nhân cáu kỉnh tiếng chửi rủa. Diệp Hoàn Hoàn ngươi kẻ thứ ba này. Tất cả truyền thông cùng phóng viên nhất thời trố mắt nhìn nhau mà hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy người tới lại là vị hôn thê trước của Cố Việt Trạch, Hoàng Thiên Giải Trí tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Diệp y hoa có trò hay để nhìn. Diệp Y Dĩ Y Y lại là Diệp Y Dĩ Y Y đến rồi. Hai nàng tranh một nam tiết tấu A số 6 canh tư kết thúc chụt chụt.